Xuyên thành mèo của thủ phú giàu nhất. Chương 16, phiên ngoại 5N. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại 5N, edit, cá, thế là đã kết thúc đoạn văn này rồi. Bây giờ đợi beta sửa xong mình sẽ update và đăng một bản lên WordPress. Hẹn mọi người ở truyện viện bảo tàng Sơn Hải nhé. Yêu mọi người, Đàm Nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này Văn Chi Vọng rất kỳ quái. Trước kia lúc nhóc là mèo, cả ngày nhảy nhót trên giường Văn Chi Vọng. Văn Chi Vọng có đôi khi sẽ nhẹ nhàng la giày nhóc. Thậm chí lúc đầu nhóc nằm trên giường Văn Chi Vọng, Văn Chi Vọng còn đuổi nhóc xuống. Nhưng hiện tại lại khác, mỗi ngày Văn Chi Vọng đều ôm nhóc mèo đi ngủ. Mỗi ngày Văn Chi Vọng đi làm đều nhìn chằm chằm nhóc. Văn Chi Vọng còn chôn mặt trong lòng mèo của nhóc, dùng sức cọ cọ, mỹ danh là hít mèo. Mọi người đều nói mèo Ragdow rất dính chủ nhân, nhưng Đàm Nhiên nghĩ, chủ nhân hay dính mèo Ragdow thì đúng hơn. Nếu không thì sao Văn Chi Vọng một ngày 24 giờ đều phải ôm nhóc, thường xuyên vuốt ve nhóc, mà lúc nhóc biến thành người, mắt CVC càng sáng hơn. Đàm Nhiên ngậm đuôi mình. Nhóc mèo buồn rầu, cả ngày hôm nay em chưa biến thành người lần nào. Ngón tay Văn Chi Vọng nhẹ nhàng cho trọt trán nhóc mèo. Thân thể nhóc không thoải mái à, mèo Ragdow biến mất. Cậu nhóc xuất hiện nằm trên giường. Hiện giờ trời càng ngày càng nóng. Quần jean và áo của nhóc cũng biến thành quần đùi và áo ngắn tay. Đàm Nhiên nằm trên giường, lười biếng nói, lười biến thành người. Nhóc hiện đang biến thành hình dáng nửa người nửa mèo. Nói xong, Đàm Nhiên còn lắc lắc chiếc đuôi lông xù của mình. Tuy là ngay từ đầu Văn Chi Vọng không cho nhóc dùng hình dáng này xuất hiện, nhưng Đàm Nhiên vô ý phát hiện, Văn Chi Vọng rất thích hình dáng này của mình. Văn Chi Vọng sụ mặt, xoa tai mèo Đàm Nhiên. Hiện tại đang ở nhà, coi chừng bị người khác phát hiện. Đàm Nhiên giật giật tai, đắc ý nói. Tai mèo của tôi thính lắm, nếu có người tới là tôi biết ngay. Văn Chi Vọng thu tay, nhìn xuống dưới, áo ngắn tay to rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Theo động tác của Đàm Nhiên mà vòng eo mảnh khảnh của y như ẩn như hiện. Đàm Nhiên ôm chân, nói, hai ngày nay, dì Văn ra ngoài du lịch nên không ở nhà. Quản gia và người giúp việc trước khi vào chắc chắn sẽ gõ cửa. Văn Chi Vọng anh đừng lo, bọn họ sẽ không phát hiện được đâu. Văn Chi Vọng bất đắc dĩ nói, lá gan em lớn đó. Đàm Nhiên cười, đem mặt chôn trên giường. Vỏ chăn được làm từ tơ lụa, dán lên mặt nhóc khiến nhóc vô cùng thoải mái. Hai tay mèo Đàm Nhiên lúc lắc liên hồi. Văn Chi Vọng nói, tuy là trời nóng thật, nhưng em ăn mặc thế này cũng hơi ít đó. Anh duỗi tay. Không nhịn được sờ sờ vòng eo Đàm Nhiên để lộ ra. Coi chừng bụng bị lạnh. Văn Chi Vọng chưa nói xong. Cửa phòng anh đã bị một người đẩy ra. Văn Chi Vọng, chuyến bay khởi hành sớm hơn dự kiến. Cho nên mẹ, Văn nữ sĩ không ngờ tới. Khi nàng đẩy cửa ra thì thấy được tình cảnh này. Con của mình, thế nhưng lại vuốt eo của nam sinh nằm trên giường. Văn nữ sĩ nuốt nước bọt. Thầy dâu quấy dây rồi. Dầm một tiếng, nàng đóng cửa phòng ngủ lại. Không ngờ rằng nàng mới ra ngoài du lịch có hai ngày. Thế nhưng Văn Chi Vọng xuống tay lại nhanh như thế. Không hổ danh là con trai nàng. Làm tốt lắm, trong phòng, Văn Chi Vọng và Đàm Nhiên hai mắt nhìn nhau. Đàm Nhiên mở miệng trước tiên. Làm tôi sợ gần chết. May mà tôi đã thu hồi tai và đuôi. Nếu không thì, em đã phát hiện động tĩnh của mẹ anh từ sớm. Văn Chi Vọng hỏi, Đàm Nhiên nghĩ, cũng không sớm lắm, sớm hơn chỉ 1-2 giây mà thôi. Văn Chi Vọng nói, mẹ anh đã thấy em ở nhà, chắc chắn sẽ hiểu nhầm quan hệ giữa hai chúng ta. Chấm, Đàm Nhiên buông tay, vô tội nói, khi đó tôi khẩn trương quá nên quên biến thành mèo. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Văn Chi Vọng hỏi, Đàm Nhiên nghĩ, không bằng chúng ta giải thích một chút. Văn Chi Vọng nói, e là không kịp để giải thích nữa rồi. Đàm Nhiên nhíu mày, có chút buồn rầu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Văn Chi Vọng cong môi. Đoàn Đoàn, thật ra chúng ta có một biện pháp khác. Đàm Nhiên ngẩng đầu, biện pháp gì? Văn Chi vọng cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán nhóc, biến giả thành thật, thế nào? Giây tiếp theo, một con mèo ragdoll rơi vào lòng Văn Chi vọng. Thân thể mèo ragdoll cứng đờ, lộ vẻ mặt hoảng sợ, đờ mờ, nhóc xuất hiện ảo giác rồi meo. Sau đó, Đàm Nhiên mới từ từ hồi hôn lại, nhóc cũng không phải là xuất hiện ảo giác. Mỗi ngày Văn Chi vọng đều sờ sờ thân mèo của nhóc. Mỗi ngày nhìn chằm chằm nhóc, mỗi ngày ôm nhóc ngủ, đều là hướng về một sự thật duy nhất, anh thèm khát thân thể của mình. Sau khi phát hiện nhà giàu số 1 không lúc nào là không thèm khát thân thể của mình, Đàm Nhiên treo máy, lần đầu tiên, hơi thở hai người dây dưa, cả người Đàm Nhiên đỏ như tôm chín, làn da trắng nõn phiếm hồng, rất mê người. Nhóc nhắm mắt, cắn môi, cảm thấy hơi thở ấm áp kia đang tiến lại gần mình. Lỗ tai nhóc bị người xấu kia khẽ cắn một cái. Vành tai hồng hồng ướt át. Người xấu kia hỏi, anh muốn xoa tai của em. Có thể chứ? Đàm Nhiên mở mắt, hai mắt mờ mịt xanh thẳm bị nhuốm một tầng hơi nước. Không cho sờ thì sao? Người xấu làm một động tác. Đàm Nhiên sợ đến mức giật thót người. Nói, cho, xoa tai có đủ không? Có muốn sờ đuôi không? Người xấu kia nói, muốn, cảm ơn đoàn đoàn tốt nhất, đuôi của mèo là nơi nhạy cảm nhất. Văn Chi vọng vừa nắm chóp đuôi, Đàm Nhiên đã chịu không nổi. Nhóc kêu một tiếng, giống như đệm thịt mèo nhẹ nhàng gãi gãi vào tâm Văn Chi vọng. Sau khi kết thúc, Đàm Nhiên mệt phờ người, nặng nề ngủ, đúng vậy, vừa mới hát xong đó. Văn Chi vọng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Đàm Nhiên. Đêm nay ánh trăng sáng rọi hoàn. 27/03/2020, cách chương.